Nam-mô-ta-sa-ma-mô-ta-sa-pa-la-wa-tô-ha-ra-tô-sa-ma-sam-mô-ta-sa. Đệ tử Xuân Nghiêm thân cầu ý làm lễ cúng dường ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã độ tận vô minh và phiền não, là thầy của chư tiên và nhân loại. Pháp bảo là những phương dược công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo pháp bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tam Bảo chúng đệ tử Thế Tôn, các ngài thực hành theo chánh giáo, các ngài là mô phạm của quần sanh và phúc điền của chư tiên và nhân loại, nhưng nhờ thánh dương ân đức Tam Bảo. Một cách vắn tắt có phần phút nào có sanh sinh chế điều đến cho toàn thể hồng chúng yêu luôn được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tối nay tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái tâm tiếp theo. Mình sẽ nghĩ rằng tối nay chúng ta cố gắng là tìm hiểu về những cái tâm vô sắc giới còn lại cho nó hết. Thì trong 12 tâm vô sắc giới, được rồi, chúng ta đã tìm hiểu xong về 4 tâm thiện: công vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và phi vi tưởng xứ. Thì tối nay mình sẽ tiếp tục tìm hiểu còn 8 tâm. Thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu về bốn cái tâm quả vô sắc và bốn cái tâm di tác vô sắc. Thì tâm quả vô sắc thì gồm cũng có bốn thứ. Cái tâm thứ nhất gọi là tâm quả không vô biên xứ. Cái tâm quả thứ hai là cái tâm quả thức vô biên xứ. Cái tâm quả thứ ba là cái tâm quả vô sở hữu xứ. Và cái tâm quả thứ tư đó là cái tâm quả phi tử xứ. Còn chúng ta đề cập đến cái giống di tác hay còn gọi là giống tố, thì cũng gồm có bốn thứ tâm. Cái tâm tố thứ nhất gọi là công vô biên xứ, cái tâm tố thứ hai là thức vô biên xứ, cái tâm tố thứ ba là vô sở hữu xứ, và cái tâm tố thứ tư là phi tưởng xứ. Thì bốn cái tâm quả vô sắc á, Arupa Vatara Vipakacitta, thì tâm quả vô sắc này chúng ta thấy rằng gồm có bốn thứ, bốn thứ tâm. Thì những cái tâm quả này đó, thì nó thuộc về cái thành quả của bốn tâm thiện vô sắc tạo ra bằng vị thời nghiệp duyên. Thì chúng ta đã học, chúng ta thấy rằng những cái tâm thiện dục giới khi mà nó sản sinh ra tâm quả, thì có những lúc thì nó cho cái hiện báo nghiệp, có lúc thì nó cho sanh báo nghiệp, có lúc này cho hậu báo nghiệp. Nhưng mà đối với những cái tâm thiện sắc giới hay tâm thiện vô sắc giới, chúng ta phải hiểu rằng nó không có cho hiện báo nghiệp hay là hậu báo nghiệp, mà nó chỉ cho sanh báo nghiệp thôi, tức là cho đời thứ hai. Thì bốn cái tâm vô sắc này thì chúng ta nhớ rằng thì nó phát sinh là do những cái tâm thiện vô sắc tạo ra nó. Là những cái tâm quả vô sắc này đó, thì chúng ta phải cần hiểu rằng nó chỉ sanh trong cái cõi vô sắc thôi. Còn trong cái cõi dục giới, cõi sắc giới, thì những cái tâm quả vô sắc này nó có sanh khởi trong những cái cõi này. Còn cái tâm thiện vô sắc giới thì có thể là nó sanh trong cái cõi dục giới, có thể nó sanh trong cõi sắc giới, và có thể nó sanh trong cõi vô sắc giới. Chẳng hạn khi mình làm người mà mình chứng được thiện vô sắc, công vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và phi vi tưởng xứ, thì khi đó những cái tâm thiện vô sắc này nó sẽ xuất hiện ở cõi người. Hay là mình sinh về trời sáu cõi chư thiên dục giới, có thể chúng ta tu thiền, chúng ta đắc được không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và phi vi tưởng xứ, thì những cái tâm thiện này nó sẽ xuất hiện trên sáu cõi trời dục giới. Là những vị phạm thiên trên cõi trời sắc giới, nếu mà cái ngài chứng được những cái thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và phi vi tưởng xứ, thì những cái tâm thiện vô sắc này nó cũng xuất hiện trên cái cõi sắc giới. Và những cái tâm thiện vô sắc này nó cũng xuất hiện trên cái cõi gọi là vô sắc giới. Thế này chúng ta dễ hiểu rồi. Còn cái tâm quả vô sắc á, thì nó chỉ xuất hiện sanh khởi trong cái cõi gọi là vô sắc thôi. À, chẳng hạn giờ mình chứng được thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và phi vi tưởng xứ, thì khi mà mình chứng được cái tâm thiện này thì tâm thiện nó xuất hiện trong cõi người. Nhưng khi mà chúng ta chứng được thiền rồi thì cái tâm quả vô sắc này nó không có xuất hiện, nó cho hiện báo nghiệp và nó không có xuất hiện trong cõi người. À, mà nó xuất hiện trên cái cõi gọi là vô sắc. Thì khi mà chúng ta chứng thiền mà thiền chúng ta không hoại, chúng ta chứng được bốn tầng thiền vô sắc mà thiền chúng ta không hoại, thì sau khi chúng ta vừa tắt thở chúng ta chết thì bắt đầu những cái tâm thiện này nó sẽ sản sinh ra những cái tâm quả vô sắc. Thì cái tâm quả vô sắc này nó sẽ xuất hiện trên cái cõi vô sắc chứ nó không có xuất hiện trong cái cõi cõi người chúng ta, cho nên nó sẽ xuất hiện trong cõi vô sắc. Thì đây là sư thường thí dụ cho mọi người á, để hiểu rằng cái sự tái sinh của mình á, không phải là có một cái linh hồn đi ra khỏi thể xác. Được rồi, sư có thí dụ đó. À, thì khi mà chúng ta chứng được không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở xứ và phi vi tưởng xứ, thì cái tâm thiền nào cao nhất á, thì cái tâm thiền nó sẽ ưu tiên cho quả. Còn những cái tâm thiền còn lại nó trở thành vô hiệu nghiệp, tức là nó không có cho hiện báo nghiệp, mà nó cũng có cho sanh báo nghiệp, mà nó cũng cho hậu báo nghiệp. Chỉ cái thiền nào cao nhất thì nó chỉ cho sanh báo nghiệp thôi. Chẳng hạn giờ mình chứng được bốn thiền không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở xứ và phi vi tưởng xứ, khi chúng ta chết thì cái thiền nào cao nhất thì nó ưu tiên cho quả, tức là thiền phi phi tưởng xứ, nó sẽ sản sinh ra cái tâm quả gọi là phi tưởng xứ. Thì cái tâm quả này nó sẽ xuất hiện trên cái cõi phi phi tưởng xứ, chúng ta sẽ trở thành những vị phạm thiên gọi là phi tưởng xứ. Còn những cái tâm thiền như là tâm gọi là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, thì nó trở thành vô hiệu nghiệp, nó sẽ không cho hiện báo nghiệp, không cho sanh báo nghiệp và không cho hậu báo nghiệp. À, còn đối với những cái thiện mà gọi dục giới mà chúng ta tạo, chẳng hạn như chúng ta bố thí giữ giới hành thiện cung kính phục vụ, chúng ta làm bằng tám tâm đại thiện dục giới, thì những cái tâm đại thiện dục giới này nó có những cái thiện nghiệp có thể là nó cho hiện báo nghiệp trong đời này, nhưng mà có những cái thiện nghiệp nó không cho hiện báo nghiệp nhưng mà có thể nó cho sanh báo nghiệp cho đời thứ hai. Nhưng có những cái thiện nghiệp đó chúng ta làm nó không cho sanh báo nghiệp nhưng mà có thể nó cho hậu báo nghiệp từ cái thứ ba đến khi mà chúng ta chứng A-la-hán, mà chúng ta chưa viên tịnh Niết bàn, thì những cái thiện nghiệp này đủ duyên cho quả. Thì chúng ta thấy rằng cái thiện nghiệp dục giới đó, nó có thể cho hiện báo nghiệp hay là sanh báo nghiệp hay là hậu báo nghiệp. Đó. Còn cái trường hợp của cái thiền sắc giới hay là vô sắc giới, nó không cho hiện báo nghiệp hay là hậu báo nghiệp mà nó chỉ cho sanh báo nghiệp thôi. Nhưng mà cái thiền nào cao nhất nó cho quả, còn những cái thiền khác nó trở thành vô hiệu nghiệp, nó không giống như dục giới. Thì chúng ta phải có sự so sánh, mà chúng ta lưu ý hai cái điểm. Cái hai sự khác nhau. Rồi bây giờ đó, sẽ nói về cái tâm quả vô sắc giới, thì nó sẽ xuất hiện trên cái cõi vô sắc thôi. Thì khi mà mình chứng được cái thiền vô sắc, khi mình chết thì cái tâm quả nó không có xuất hiện cõi người, nó không có xuất hiện ở cõi người, rồi nó bay về cái cõi vô sắc, nó không phải như vậy. Chúng ta đừng nghĩ như vậy. À, giờ chúng ta chứng được bốn thiền, khi mà mình lâm chung cái thiền mình không hoại, thì trong lúc đó cái tâm quả phi phi tỉnh xứ thì nó sẽ có mặt tương đương trên cái cõi phi phi tỉnh xứ. Vì cái tâm quả nó chức năng nó là gì, tức là tích làm thức tái sinh trên những vị phạm thiên và làm hộ kiếp cho những vị phạm thiên và làm cái sự tử cho những vị phạm thiên thôi. Đó. Thì được rồi, sư có nói một số quan điểm mà họ cho rằng có một cái linh hồn mà xuất khỏi thể xác, thì mình sanh về trời thì cái linh hồn nó sẽ xuất ra ngay cái trán của mình hay cái đầu của mình, đầu mình nó ấm. Còn khi mà mình chết thì cái tâm thức mà nó xuất ra ngay chỗ cái trái tim mình, tức là mình sanh về nhiều người. Còn khi mà cái tâm thức của mình nó xuất ra ngay cái lỗ rúng thì cái đó mình nó sanh làm bằng xanh. Còn cái tâm thức của mình mà thức ngay đầu gối, có thể mình thành ngạ quỷ. ở tâm thức của mình mà xuất ra ngay chỗ cái bàn chân thì mình trở thành chúng sanh địa ngục. Thì có một số tôn giáo mà cho rằng có một linh hồn xuất ra nơi nào thì nơi đó nó sẽ ấm nơi đó. Ừ. Cái đầu mà ấm, cái trán mà ấm thì sanh về cõi lành, cõi trời. Còn nếu mà cái ngực mà ấm thì sanh về cõi người. Còn nếu mà cái lỗ rốn mà ấm hay là cái đầu gối ấm hay cái chân ấm thì cái điều đó là bất hạnh theo một số tôn giáo như vậy. Nhưng mà theo Phật giáo mà Đức Phật dạy đó thì không có một cái linh hồn nào xuất ra khỏi thể xác cả. Thì đợt rồi sẽ có cho quý vị một ví dụ á, một cái viên kim cương mà mình để trong cái tủ mình phá lại thì cái đó mình tưởng nhớ tới viên kim cương thì cái tâm mình nó sẽ có mặt trong cái viên kim cương. Thì khi mình nghĩ tưởng tới viên kim cương thì trong lúc đó không có một cái tâm nào xuất ra khỏi thể xác, mình cũng không có tâm nào đi xuyên qua cái tủ, mình cũng không có tâm nào đi giữa hư không. Mà khi mình nghĩ tới viên kim cương đó, thì cái tâm mình nó đã có mặt trong viên kim cương rồi. Như thế là cũng vậy, khi mà mình chứng được cái thiền phi vi tưởng xứ thì khi mà chúng ta vừa tắt thở chúng ta chết thì cái tâm quả vô sắc nó sẽ tương ưng, nó sẽ xuất hiện trên cái cõi phi vi tưởng xứ mà nó không có đi đường nào ra cả. Nên nó cũng có bay từ cái cõi người lên cái cõi phi phi tưởng xứ. À, giống như mình nghĩ tới viên kim cương là mình cái tâm mình nó có trong cái viên kim cương đó. Đó thì mình hiểu cái sự tái sinh là phải hiểu như vậy. Còn nếu mà chúng ta không hiểu thì một là chúng ta rơi vào thường kiến, có một cái linh hồn xuất khỏi thể xác. Thứ hai là chúng ta rơi vào đoạn kiến, chết là hết. Còn mình biết rằng chết không phải là hết, nhưng mà nó sẽ tương ưng với cảnh giới đó và mình tiếp tục mình sẽ chuyển hóa, nó phải là một. Bây giờ mình làm người đúng không, mình tu được chứng thiền phi tưởng xứ thì bây giờ cái thân là thân nhân loại, cái tâm mình là tâm nhân loại, nhưng mà sau khi mình chết thì cái tâm quả phi đi tưởng xứ nó xuất hiện ra cái cõi là vô sắc, thì khi đó chúng ta không có thân rồi mà cái tâm chúng ta lại khác, thì nó đâu có giống với cái người mình bây giờ đâu. Nhưng nó có sự chuyển hóa. Mình hiểu cái sự tái sinh như vậy đó thì mình không rơi vào thường kiến và chúng ta không có chấp cho được có một linh hồn. Giờ các vị làm thiện đi, các vị bố thí giữ giới hành thiện cung kính phục vụ, trong lúc các vị đang nghe pháp thì đang tạo thiện. Thì trong lúc này mình là cái người, mình là người, mình có thân nhân loại, mà trong lúc này xin ví dụ trong hội chúng mình đang nghe pháp mà có người nào đó tắt thở chết thì cái thiện nghiệp mà mình đang nghe pháp thì cái tâm đại thiện mình nghe nó sẽ sản sinh ra cái tâm quả, thì cái tâm quả nó sẽ tương ưng với sáu cõi trời dục giới. Thì cái tâm quả mà tương ưng cõi trời dục giới cái đó mình sẽ là một chư thiên nam thiên nữ có một cái dung sắc xinh đẹp trang nghiêm, và có một cái tâm gọi là nó cái tâm gọi là cái tâm chư thiên đó. Thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta ngồi nghe pháp cái thân chúng ta bây giờ nó khác. Nhưng mà mình sanh lên cõi trời mình có thân chư thiên nó khác, nó đâu phải là giống bây giờ đâu, thấy không? Là cái tâm mình là cái cõi người nó như vậy, nhưng mà mình sanh lên cõi chư thiên thì cái hiểu và cái biết của mình nó lại thay đổi, nó không giống gì đó. Thì nói chung nó không phải là một nhưng nó không phải là hai. Mình mới sanh ra là một đứa bé đó, cái tâm hồn mình nó như vậy đó. Cái thân thể mình nó như vậy, và bây giờ mình ngồi đây đó, cái thân mình nó khác và cái tâm mình nó cũng hiểu khác, nó đâu phải là một đâu. Nhưng mà nhờ có đứa bé nằm trong nôi trước kia thì bây giờ mình mới có một cái thân vài chục ký, có sự hiểu biết như thế này. Thì chúng ta thấy là nó cứ chuyển hóa, nó thay đổi liên tục như vậy, nó không phải là một mà nó cũng phải là hai. Thì mình hiểu như vậy mới hiểu đúng theo cái tinh thần của con người đó. Thì đây sẽ thí dụ để cho mọi người hiểu rằng trong lúc mà chúng ta chứng được những cái thiền vô sắc á, thì nào cao nhất thì nó sẽ ưu tiên cho quả, và những cái thiền thấp hơn thì nó trở thành vô hiệu nghiệp, nó không có cho quả đâu, nó khác với những cái thiện dục giới như vậy. Thì cái tâm quả vô sắc này nó chỉ xuất hiện trong cõi vô sắc, tức là chúng ta thấy rằng khi mà chứng thiền ở cõi người hay là chứng thiền ở cõi chư thiên hay là chứng thiền ở cõi sắc giới phạm thiên thì nó đâu có xuất hiện trong mấy cõi này đâu, mà khi mà những cái chúng sanh này chết đi thì cái tâm quả vô sắc nó mới xuất hiện trên cõi vô sắc, cho nên những cái tâm quả vô sắc chỉ xuất hiện trong cái cõi vô sắc đó. Đó là chúng ta hiểu như vậy. Thì cái tâm quả vô sắc này nó thì cái phận sự hay là cái chức năng của nó là gì? Thứ nhất là cái phận sự của nó là làm thức tái sinh cho những vị phạm thiên. Đó, là cái chức năng thứ hai đó, tức là làm hộ kiếp cho những vị phạm thiên vô sắc. Là thứ ba là làm việc tử cho những vị phạm thiên. Thì khi mà chúng ta đề cập đến cái tâm quả này đó, chúng ta phân ra, chúng ta chia ra có ba phận sự, đó là tục sinh, hậu kiếp và tử. Thì nói chung nó chỉ là một loại tâm thôi, nhưng mà trong cái thời điểm mà cái người đó họ vừa tái sinh, trong cái sát na đầu của kiếp sống, thì cái tâm quả này được gọi là cái tâm kiết sinh thức, gọi là tâm tục sinh. Thì khi mà tục sinh rồi thì cũng cái tâm này nó sẽ lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy đó. Thì trong cái đời sống bình nhật cũng có tâm quả đó, thì được gọi là tâm hộ kiếp. Thì cũng cái tâm quả này, nhưng mà khi mà cái vị phạm thiên vô sắc mà hết tuổi thọ chết, thì cái tâm quả này nó cũng làm cái phận sự là tử. Thì như vậy được gọi là cái phận sự ba gọi là tử, nhưng mà nó cũng là một thứ tâm thôi. Chẳng hạn giờ sẽ nói ví dụ quá khứ mà chúng ta làm thiện, bố thí giữ giới hành thiện, công tính phục vụ, chúng ta tạo những cái thiện nghiệp đó, cho nên cái thiện nghiệp nó cho quả, làm thức tái sinh. Thì khi mà chúng ta tục sinh bằng những cái tâm đại quả, chúng ta mới được sinh làm người. Thì cái tâm quả mà đầu của kiếp sống này đó, của chúng ta đó, thì cái tâm đó gọi là cái tâm tục sinh. Nhưng mà giờ chúng ta tục sinh bằng cái tâm đại quả hợp chí đi. Đại quả hợp chí, thì cái tâm đầu của kiếp sống này gọi là tâm tục sinh. Thì cũng cái tâm đó, bắt đầu nó sẽ lập tới lập lui, tức là nó sẽ chẳng hạn mình sống được 100 tuổi thì cái tâm này nó cứ sanh gì sanh gì sanh gì sanh gì, cũng cái tâm đó. Thì trong cái thời sống bình sinh của chúng ta đó, thì cái chức năng của tâm quả này được gọi là cái tâm hộ kiếp, tức là giữ gìn kiếp sống. Rồi khi mà chúng ta sống hết tuổi thọ rồi chúng ta chết, thì cái tâm này lại cái chức năng của nó làm việc là tử, thì cũng có tâm quả đó. Thì làm việc tử thì cho nên chúng ta gọi nó là tâm tử. Thì cũng một thứ tâm đó, nhưng mà trong ba thời điểm mà chúng ta có đặt nó có ba tên gọi khác nhau. Cái thời điểm đầu tiên của kiếp sống gọi là tâm tục sinh, cái thời điểm mà trong cái đời sống bình nhật á, bình sinh á, thì gọi là tâm hậu kiếp. Cái thời điểm mà chúng ta chết á, thì cái đó được gọi là tâm tử. Thì sư giải thích này cho mọi người nắm rõ về cái ý nghĩa. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm quả này nó chỉ có chức năng làm tục sanh cho những vị phạm thiên, hậu kiếp cho những vị phạm thiên, và làm cái việc tử cho những vị phạm thiên trong cái cõi vô sắc đó. Và những cái tâm quả vô sắc này thì chúng ta thấy rằng nó vẫn có những cái chi thiền, giống như là những cái tâm thiện vô sắc, cái tâm thiện không vô biên xứ, thì nó có hai chi thiền, đó là sẵn và định. Thì cái tâm quả không vô biên xứ thì nó cũng có hai chi thiền, đó là sẵn và định. Để cái tâm gọi là thiện thức vô biên xứ thì nó cũng có hai chi thiền, đó là sẵn và định. Thì cái tâm quả gọi là thức vô biên xứ thì nó cũng có hai chi thiền, đó là sẵn và định. Là cái tâm gọi là thiện, gọi là vô sở hữu xứ, thì cái nó cũng có hai chi thiền, đó là sẵn và định. Thì cái tâm quả vô sở hữu xứ thì nó cũng có hai chi thiền, đó là sẵn và định. Và cái tâm phi tưởng phi tưởng xứ nó cũng có hai chi thiền, đó là sẵn và định. Và cái tâm gọi là tâm quả phi tưởng phi tưởng xứ nó cũng có hai chi thiền, đó là sẵn và định. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm thiện có chi thiền như thế nào thì cái tâm quả cũng có chi thiền như vậy, nhưng chúng ta phải hiểu có hai sự khác biệt. Cái chi thiền của những tâm thiện vô sắc đó, là để chế ngự các thiền cảm, tức là diệt trừ những cái pháp chướng niệm. Còn cái chi thiền trong cái tâm quả nó chỉ có vậy thôi, chứ nó không phải là cái chức năng đó là chế ngự những cái thiền cảm. Mà đằng rồi sẽ có ví dụ á, cái bàn tay chúng ta có thể cầm nắm được, nhưng mà cái bóng của bàn tay thì chúng ta đâu có cầm nắm được. Thì cái bàn tay của chúng ta nó giống như là những cái chi thiền của những tâm thiện vô sắc, À, còn cái chữ thiền trong cái tâm quả nó cũng giống như là cái bóng của bàn tay đó. Thì những gì thiền trong cái tâm quả vô sắc đâu có phải là chế được những cái pháp chướng ngại đó, mình học mình phải có sự so sánh, mình hiểu nó có sự khác như vậy. Chẳng hạn như cái tâm quả này đó, thì chúng ta thấy là nó là do những cái tâm thiện vô sắc tạo ra. Thì những cái tâm thiện vô sắc này đó, những cái tâm thiện vô sắc đó, tức là những cái tâm thiện này do những vị thánh hữu học và những vị phàm phu chứng được những thiện vô sắc, thì những cái thiện vô sắc này nó sẽ tạo ra những cái tâm quả vô sắc để tiếp tục tái sanh về về cõi vô sắc. Thì khi mà chưa có Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện ở đời đó, thì chúng ta thấy rằng cũng có những chúng sanh họ nhàm chán về cái sự luân hồi, họ cũng biết rằng luân hồi là đau khổ, thân tâm là đau khổ. Nhưng có một số chúng sanh bắt đầu họ mới nhàm chán đối với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và sức lạc, họ bỏ vào rừng họ tu để họ tìm con đường giải thoát, họ mới tu tập, họ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Những người nào chứng được từ sơ thiền tới ngũ thiền rồi, họ mới nghĩ rằng có tâm đây phải lo âu, có tâm đây phải sầu muộn, có tâm đây phải suy nghĩ, có tâm đây đó, phải có buồn vui thương ghét, khổ quá. Cho nên cái họ mới nghĩ rằng nếu mà không có tâm đó, thì thật sự là hạnh phúc, không có tâm thật sự là một cái sự giải thoát, không còn khổ đau nữa. Cho nên cái họ mới chúng nguyện rằng mong rằng đời sau không có tâm. Thì do cái sự chứng đắc của ngũ thiền cho nên chúng sanh này họ chết thì họ hoại, họ mới chúng nguyện rằng mong rằng đời sau không có tâm. Thì cái mãnh lực của ngũ thiền cho nên chúng sanh này họ vẫn tiếp tục tục sinh, nhưng mà họ tái sinh bằng cái sắc gọi là cái sắc mạng quyền, chứ không phải là tái sinh bằng những cái tâm thức nữa. Cho nên họ sanh về cái cõi vô tưởng, tức là cái cõi sắc giới phạm thi có cõi vô tưởng, chỉ có cái thân thôi. Khi mà chúng sanh này sanh thì nó giống như con búp bê, sanh tái sanh bằng cái sắc và sắc mạng quyền, sao mà mình sẽ học tới những sắc pháp. Và khi sanh về trên đây đó có cái tuổi thọ rất là dài, sống được 500 đại kiếp trái đất. Khi mình sống 500 đại kiếp trái đất trong thời điểm đó không có tâm đâu, chỉ có cái sắc pháp thôi. Rồi khi mà sống có tuổi thọ rồi, bắt đầu cái chết mới sanh xuống cõi trời và cõi người, thì khi tâm nó xuất hiện trở lại, thì nếu mà những chúng sanh này biết làm thiện thì sanh về cõi lành nữa, mà không biết làm thiện làm những điều ác thì sanh xuống bốn đọa sớm thì cũng tiếp tục luân hồi. Ở đây chúng ta thấy rằng cũng có những người người ta cũng nhàm chán vào cái luân hồi sanh tử, mà họ cũng tu thiền, họ đắc rồi họ sanh về cõi vô sắc. Thì ở trên cõi phạm thiên sắc giới hay vô sắc giới, chúng ta nhớ rằng những vị này á, mà không chứng thiền á, thì sanh xuống cõi dục giới, nhưng mà những vị này sanh xuống không bao giờ sanh xuống bốn đọa xứ liền trong kiếp sau, mà những vị này phải sanh về cõi một là sáu cõi trời chư thiên dục giới, hai là sanh về cõi người. Tại sao vậy? Tại vì cái trong thời điểm mà những vị này muốn đạt tới thiền á, sắc giới hay là vô sắc giới, thì những vị này phải trải qua cái giai đoạn cận định. Thì cái cận định đó nó sẽ có sức mạnh ưu tiên cho quả, thì những vị này chỉ sanh về sáu cõi chư thiên dục giới hay là cõi người thôi, chứ không thể nào từ cõi phạm thiên vô sắc hay là sắc giới mà chết một cái sanh xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula được. Thì khi mà những chúng sanh mà sanh xuống cõi chư thiên dục giới hay là cõi người đó mà không biết tu nữa, thì cái đó mới rơi vào bốn đọa sử địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Đó là chúng ta phải hiểu cái sự khác biệt giữa chúng sanh ở cõi dục giới và chúng sanh ở cõi sắc giới và không sắc giới. Thì mình thấy rằng cũng có những người ta cũng nhàm chán luân hồi, họ cũng đắc thiền, họ sanh về cõi vô tưởng mà đâu có giải thoát được. Nếu có những chúng sanh đó thì có cái nhìn cao cấp hơn, khi mà họ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền rồi đó, thì khi đó họ mới tiếp tục để mà họ đạt được những cái thiền chứng vi diệu hơn. tức là họ tu họ chứng những thiền vô sắc, và cái đó cái người này họ mới nghĩ rằng có cái thân đây phải bị già, bị bệnh, bị chết, bị nóng, bị lạnh, nếu mà không có thân này đó là hạnh phúc và sẽ được giải thoát. Cho nên người này mới vượt qua những cái tâm thì sắc giới và đạt được những cái thiền vô sắc và sanh về cõi vô sắc. Tức là sanh về đây thì chỉ có tâm thôi mà không có thân. Cho nên chúng sanh ra cõi vô sắc đó, thì người ta nhớ rằng chỉ có tâm và tâm sở thôi, không có sắc pháp. Thì những chúng sanh trên đây đó là giống như chúng ta nói là những chúng sanh vô hình vậy đó, chỉ có tâm, mà tâm nó thuộc về trụ tượng. Nhưng mà cái trí tuệ của Đức Phật ngài vẫn thấy được có những chúng sanh có thân mà không có tâm, ngài xin đạo có tâm mà không có tâm. Thì Đức Phật thấy rằng có những chúng sanh đó lại có thân mà không có tâm, lại có những chúng sanh có tâm mà không có thân. Tức là cái thấy của Đức Phật ngài nhìn xuyên thấu các cõi. Cho nên cái ân đức của Đức Thế Tôn mà chúng ta thường niệm đó, lưu cá quý đu, lưu cá nghĩa thế giới, quý đu có nghĩa là thông suốt, lưu cá quý đu có nghĩa là Đức Thế Tôn ngài thông suốt về tam giới, cái gì ngài cũng biết, cái gì ngài cũng hiểu. Thì cái nhìn của Đức Chánh Đẳng Giác là chúng ta phải hiểu được như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cho dù những chúng sanh mà họ đắc thì vô sắc mà tưởng đâu là họ sẽ được giải thoát, sanh về cái cõi này thì cái tuổi thọ rất là cao. Chẳng hạn như là trong cái pháp có công tích khi chúng ta chứng được cái thiền gọi là không vô biên xứ thì nó sẽ cho quả gọi là không vô biên xứ. Thì cái tâm quả không vô biên xứ này sẽ làm thức tái sinh, thì chúng sanh này sẽ sanh về cái cõi gọi là không vô biên xứ, có cái tuổi thọ là 20.000 đại kiếp trái đất, sống lâu như vậy. Thì nếu mà những chúng sanh nào mà họ đạt được cái thiền thứ hai gọi là thức vô biên xứ thì nó sẽ sản sinh ra cái tâm quả gọi là thức vô biên xứ. Và cái tâm quả thức vô biên xứ này làm thức tái sinh và chúng sanh sanh về cái cõi thức vô biên xứ, và chúng sanh trên đây có tuổi thọ là 4.000 đại kiếp trái đất, nó sinh ra 40.000 đại kiếp trái đất. Rồi những chúng sanh nào mà họ đạt được cái thiền cao hơn nữa, tức là họ đạt được cái thiền gọi là vô sở hữu xứ, thì cái tâm thiền vô sở hữu xứ nó sản sinh ra cái tâm quả vô sở hữu xứ, và cái tâm quả vô sở hữu xứ này làm thức tái sinh, sanh về cõi vô sở hữu xứ, và chúng sanh trên đây có tuổi thọ là 60.000 đại kiếp trên đây. Nhớ có những chúng sanh mà đạt được cái thiền phi phi tưởng xứ thì nó sản sinh ra cái tâm quả gọi là phi tưởng vi tưởng xứ, thì cái tâm quả phi phi tưởng xứ này làm thức tái sinh, mà chúng sanh sanh về cõi phi tưởng xứ và có tuổi thọ là 84.000 đại kiếp trái đất, sống lâu như vậy. Thì có những chúng sanh đó, thì họ đạt được cái thiền vô sắc này đó, thì họ nghĩ rằng không có cái thân này, chỉ có cái tâm thôi đó, thì sẽ được hạnh phúc, sẽ được giải thoát. Nhưng mà chúng sanh này sống cho dù lâu cái nào đi nữa thì pháp hữu vi mà, thì sống thời gian cũng hết tuổi thọ rồi, tiếp tục sanh thì có dục giới, không biết làm thiện nữa là làm điều ác, vẫn luân hồi trong bốn đời sớm khổ đau. Cho nên những vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác các ngài ít sanh về cõi này, vì cõi này sống lâu quá mà đâu có thể nào bố thí làm những điều công đức ba la mật được. Và cái cõi này đó, nếu mà mình sanh về đây đó mà Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời, mình không thể nào mình nghe được giáo pháp. Mà trong những cái cõi vô sắc này đó, nếu mà chúng ta sanh về đây chúng ta không thể nào tu tín niệm xứ được, tại mình đâu có nghe được lời Đức Phật dạy đâu tu tín niệm xứ, mà không tu tín niệm xứ đâu đắc đạo được. Trừ khi những vị tu đầu quần tứ đại hàm anh hàm các ngài sanh về cái cõi này, chẳng hạn khi mà các ngài là người hay là chư thiên, các ngài chứng được không vô biên xứ, tức vô biên xứ vô sở xứ, những bậc thánh thì các ngài sanh về cái cõi vô sắc, không vô biên xứ, tức vô biên xứ vô sở xứ và phi vi tưởng xứ, các ngài vẫn tiếp tục tu thiền quán, tu tín niệm xứ. Những bậc thánh thì không cần nghe giáo pháp của Đức Phật nữa, đã ngài đã hiểu, đã nghe rồi, các ngài đã chứng đạt được đạo quả rồi. Thì khi mà các ngài sanh về cõi vô sắc này, các ngài có thể tiếp tục tu tín niệm xứ. Nhưng mà những bậc thánh tu đầu quần tức là hàm anh hàm sanh về đây thì không có quán thân quán niệm xứ, mà chỉ tu tập thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ. Tại nên cõi vô sắc có thân đâu quán. đâu có sắc pháp đâu mà tu thân quán niệm xứ, chỉ có tâm và tâm sở thôi. Thì những vị này có thể thực hành gọi là thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Thì cái ngày tu tập thì cái ngày cũng có thể đạt được những tầng thánh cao hơn, và cái ngày đạt đến ao hán và cái ngày viên tịch niết bàn. Còn đối với chúng ta là phàm phu, chúng ta chưa có phải là bậc thánh thì mình sanh lên đây mình đâu có nghe giáo pháp ở trong mình tu. Nếu mà chúng ta là những vị thanh văn thì chúng ta phải nghe giáo pháp của Đức Phật, chúng ta mới đạt được tu được quần tư đại hàm anh hàm ao hán. Cái trường hợp đặc biệt ấy, những vị mà không có thầy chỉ dạy, không cần nghe giáo pháp mà xuất hiện ở đời này đó, thì những vị đó là ai? Đó là những vị độc giác Phật, không cần nghe giáo pháp của Đức Phật chánh đẳng giác, cái ngày tự giác ngộ tứ thánh đế. Và sau khi giác ngộ tứ thánh đế thì cái ngày không có quá độ cho ai để mà giác ngộ được gọi là tứ thánh đế giống như ngày. Nghĩa là những Đức Phật độc giác đó, trên thì không có thầy, dưới thì không có trò, tự mình giác ngộ thôi, khỏi cần nghe giáo pháp của Đức Phật chánh đẳng giác, không cần ai làm thầy nữa. Nhưng mà khi giác ngộ rồi thì không có đủ trình độ, không có khả năng để dẫn dắt cho chúng sanh để mà tu tập đạt đến đạo quả tu đà quần tự hàm anh hàm anh hán giống như mình. Nhưng mà những vị độc giác Phật đó, các ngài vẫn thuyết pháp được, vẫn thuyết pháp dạy cho chúng sanh làm thiện, bố thí, giữ giới, hiếu thảo cho mẹ vân vân. Thì các ngài vẫn thuyết pháp cho chúng sanh nào có duyên với ngài để mà thực hành những thiện nghiệp sau khi chết sanh về trời hay người. Điều đó thì Đức Phật độc giác làm được. Nhưng mà Đức Phật độc giác thì không có đủ trình độ để mà thuyết pháp cho chúng sanh đã đắc được tu đồ quần tự đại hàm anh hàm anh hàm. Chúng ta nhớ vậy. Chứ không phải là Đức Phật độc giác các ngài không thuyết pháp được. Chúng ta thấy rằng những vị đạo sĩ đó, thời mà không có Đức Phật chánh đẳng giác, các ngài vẫn còn thuyết pháp mà cho chúng sanh hành thập thiện, rồi giữ giới, rồi bố thí được mà. Không chỉ nữa là Đức Phật độc giác. Thì đây chúng ta hiểu rằng Đức Phật đó, độc giác không thuyết pháp được để cho chúng sanh đó, đạt được tu đầu quần, tức là hàm anh hàm bọn là hiếu. Còn ngài vẫn thuyết pháp và bố thí, giữ giới, làm những công đức khác. Rồi một người mà xuất hiện ở đời không có thầy chỉ dạy đó, không cần nghe giáo pháp của ai là Đức Phật chánh đẳng giác, trên thì không có thầy, mà sau khi giác ngộ rồi thì độ vô số chúng sanh. Chỉ có Đức Phật chánh đẳng giác là trên, không có thầy chỉ dạy, tự mình giác ngộ là do các đoạn mật quá khứ ngài đã thực hành quá nhiều. Khi mà ngài đã giác ngộ rồi đó thì ngài độ vô số chúng sanh cũng đắc được tu đầu quần tên là hàm anh hàm bà la hán, trở thành một vị thánh vô lậu. Thì chúng ta thấy rằng chỉ có Đức Phật chánh đẳng giác thôi. Còn đối với những vị thanh văn ấy, chẳng hạn như ngài Sariputta hay là ngài Moggallana hay là ngài Abhidhamma, thì những vị này tuy là những vị đại thanh văn và thượng thủ thanh văn, nhưng mà phải cũng nghe giáo pháp Đức Phật chánh đẳng giác. Còn những vị này mà không nghe giáo pháp của Đức Phật chánh đẳng giác thì thiên thu, ngài không thể nào giác ngộ được tính thánh đế. Nhưng mà những vị thanh văn á, ngài Sariputta hay ngài Moggallana hay là ngài Abhidhamma, khi mà nghe giáo pháp của Đức Phật chánh đẳng giác rồi đó, thì các ngài sẽ giác ngộ rồi đó, thì các ngài cũng có thể thuyết pháp dẫn dắt cho chúng sanh khác để đắc được tu đầu quần tên là hàm anh hàm anh hán. Vì sao vậy? Vì các ngài cũng mượn tận dụng cái giáo pháp của Đức Phật chánh đẳng giác để ngài thuyết giảng cho chúng sanh để mà đắc được đạo quả. Trong hai vị đệ tử, một vị thượng thủ thanh văn đó là ngài Sariputta và ngài Moggallana, tức là ngài Sariputta, thì trí tuệ của ngài chỉ thua Đức Phật thôi. Thì những người mà gặp ngài đó, ngài hướng dẫn đó, từ phàm phu mà đắc được tu đầu quần đó, thì ngài có một cái thiện xảo như vậy, cách ngài hướng dẫn đó, do trí tuệ ngài yên thâm. Mà nói với ngài Moggallana thì ngài có thể hướng dẫn từ tu đầu quần đắc tu đà hàm anh hàm, thì ngài Moggallana thì ngài sẽ hướng dẫn cái này rất là dễ dàng cho những người nào gặp được ngài. Nhưng mà trong hai vị này đó, thì ngài Sariputta thì ngài sẽ trí tuệ ngài sẽ vi diệu hơn, Vì chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta phải cần hiểu rằng từ phàm phu mà đắc được tu đầu rồi nó khó, mà từ tu đầu rồi mà đắc tới là hàm anh hàm anh hắn nó dễ. Cho nên ngài Sơn Phú Tá ngài có cái trí tuệ, cái thiện xảo của ngài đó, là dẫn dắt chúng sanh từ tu đầu rồi chứng, xin lỗi, từ phàm phu đó, là chứng tu đầu rồi. Thì cái việc này khó làm nhưng mà ngài làm được. Còn khi mà mình chứng được tu đầu quần đó, mình chứng được tư hàm anh hàm, thì cái đó nó dễ hơn là từ phàm phu mà chúng ta chứng được tu đầu quần đó. Thì đây sư muốn nói rằng thì trong cái cõi vô sắc, nếu mà mình sinh về đó mình đâu có lỗ tai đâu mà mình nghe pháp, thì sao mình đắc đạo đây? Ngài Sơn Phú Tá ba la mật đầy đủ, là một vị thượng thủ thanh văn đó, mà chưa gặp được ngài Ách Sát Chí, ngài cũng tu theo ngoại đạo đó, thì ngài đâu đắc được đâu. Nhưng mà khi gặp ngài Ách Sát Chí, ngài Ách Sát Chí ngài cũng thiết là dạy của Đức Phật một bài kệ thôi, nói hai câu đầu là ngài Sa Lê Cú Tá ngài nghe ngài đắc đạo. Thì ngài đắc đạo là nhờ nghe giáo pháp của Đức Phật chánh đẳng giác. Còn bây giờ mình là phàm phu mà bệnh dạng quá tệ, mà bây giờ mình giờ đây mình nghe chánh pháp mình còn chưa đắc đạo nữa, sanh giải cõi vô sắc không nghe cái gì đây. Thì chúng ta mới hiểu như vậy đó. Cho nên trong cái cõi vô sắc đó, thì những vị Bồ Tát chánh đẳng giác thì các ngài ít có sanh về đây. Phần lớn là các ngài sanh về cõi người để các ngài bồi bổ ba la mật. Cái ba la mật của các ngài cho nó được viên thành đó, để trở thành vô thượng chánh đẳng giác để phổ độ chúng sanh. Thì suy nghĩ rằng chúng ta cố gắng chúng ta học hết lấy tâm vô sắc này nữa, thì qua những cái tâm khác và tâm sở thì nó sẽ có sự hấp dẫn hơn. Thì cái tâm quả vô sắc á, thì suy nghĩ rằng chúng ta tìm hiểu như vậy đủ rồi. Thì tâm quả vô sắc thì là các tưởng ta hiểu rằng có bốn thứ tâm. Tâm thứ nhất là cái tâm quả công vô biên xứ, cái tâm thứ hai là cái tâm quả tức vô biên xứ, cái tâm quả thứ ba là cái tâm vô sở hữu xứ, và cái tâm quả thứ tư là tâm phi tưởng phi tưởng xứ. Bây giờ sẽ đề cập đến cái tâm di tán vô sắc, mà chúng ta học ráng cho hết cái này. Thì cái tâm di tán vô sắc nó cũng có bốn thứ tâm. Cái tâm di tán thứ nhất là cái tâm không vô biên xứ, cái tâm di tán thứ hai là cái tâm thức vô biên xứ, cái tâm di tán thứ ba là cái tâm vô sở hữu xứ, cái tâm di tán thứ tư là cái tâm phi tưởng phi tưởng xứ. Nó cũng có bốn thứ. Thì trong bốn thứ tâm di tác vô sắc này đó, thì chúng ta hiểu rằng chỉ sanh trong cái cơ tánh của những vị a la hán. Chẳng hạn như những vị a la hán mà muốn có những cái tâm này đó, thì đặng rồi sẽ có ví dụ đó. Chẳng hạn khi mà những vị a la hán thì các ngài đã làm xong, các ngài còn phiền não nữa, thì các ngài mới muốn đắc được cái tâm gọi là di tác vô sắc á, thì các ngài phải tu tập về những cái thiền vô sắc, xin lỗi, cái thiền sắc giới trước, phải chứng được cái năm cái tâm di tác sắc giới, tâm di tác sơ thiền, tâm di tác sắc giới sơ thiền, rồi tâm di tác sắc giới gọi là nhị thiền, tâm di tác sắc giới gọi là tam thiền, tâm di tác sắc giới gọi là tứ thiền, và tâm di tác sắc giới ngũ thiền. Thì khi mà đạt được những cái thiền này rồi đó, để tiếp tục có ngày mới đạt được những cái tâm di tác vô sắc. Thì ở đây những vị a la hán ngày tu thiền chỉ á, thì chúng ta phải hiểu rằng không phải để mà diệt trừ các thiền cái, hay không phải là để diệt trừ những cái kiết sử, tại các ngài đó còn kiết sử đâu, còn phiền não nó đâu, các ngài diệt. Nhưng mà các ngài tu thiền á, muốn đắc thiền vô sắc giới thì chỉ có hai cái nhắm vào, hai mục đích thôi. Một là để các ngài nhập thiền hiệp thế, hai là để các ngài nhập di thọ tưởng định. Những vị a la hán, những vị a la hán nào nhập di thọ tưởng định đó, thì phải đắc được cái thiền gọi là phi tưởng phi tưởng xứ, để các ngài mới nhập được di thọ tưởng định. Thì chúng ta phải nhớ vậy. Bây giờ thì cái những cái thiền tốt này đó, vô sắc này đó, thì nó cũng giống như cái cách tu tập, giống như cái thiền thiện vô sắc vậy thôi. Chẳng hạn giờ những vị A-la-hán mà ngài chứng được cái thiền tố sắc giới thì ngũ thiền đi, bây giờ cái ngài muốn đạt được cái thiền di tác vô sắc thì khi đó cái ngài mới nhập vào cái ngũ thiền di tác, rồi cái ngài mới xuất ra, thì cái ngài mới lấy cái quan tướng, cái quan tướng mà cái đối tượng của ngũ thiền di tác đó, thì khi đó cái ngài mới trải rộng cái quan tướng ra, thì khi đó cái ngài mới từ bỏ cái quan tướng của ngũ thiền di tác, thì đó cái ngài mới tác ý đến cái hư không mà do cái quan tướng nó che lấp, thì đó cái ngài mới tế cái đối tượng hư không đó, là giờ bỏ quan tướng đó, làm đối tượng, thì cái đó ngài mới chứng được cái thiền vô sắc di tác thứ nhất gọi là không vô biên xứ, tức là lấy cái hư không làm đối tượng để chứng thiền thứ nhất. Thì khi đó cái ngài mới tiếp tục tu tập đạt cái thiền di tác vô sắc cao hơn, tức là cái ngài mới lấy cái tâm thiền thứ nhất để làm đối tượng, là khi đó cái ngài mới đạt được cái thiền di tác vô sắc thứ hai gọi là thức vô biên xứ. Thì khi đó cái ngài mới tiếp tục tu tập để đạt được cái thiền di tác vô sắc cao hơn, tức là cái ngài mới lấy cái tâm thiền biến mất của không vô biên xứ làm đối tượng để cái ngài chứng được gọi là tâm di tác vô sở vô xứ. Khi đó cái ngày mới đạt được cái thiền thứ ba này rồi đó, khi đó cái ngày mới tiếp tục để tu tập những cái thiền cao hơn, đó là phi phi tưởng xứ, tức là cái ngày lại lấy cái tâm thiền thứ ba làm đối tượng đạt được phi tưởng phi tưởng xứ, tức là cái ngày cũng đi từng tự như vậy. Thì cái cách mà tu tập đó, tâm di tác vô sắc, thì cái cách tu tập nó cũng giống như là những cái tâm thiện vô sắc vậy thôi, nhưng mà nó khác nhau chỗ thiện và di tác. Thì khi mà cái ngài chứng đạt được cái thiền tố gọi là phi phi tưởng xứ rồi đó, khi đó cái ngài mới dùng cái tâm thiền này phi tưởng phi tưởng xứ để kết hợp với những cái gì, cái tâm quả, xin lỗi, cái tâm tứ quả, để mà cái ngài có thể nhập diệt thọ tánh định trong vòng 7 ngày. Và nếu mà những vị A-la-hán nào mà không có chứng thiền gọi là tố phi tưởng phi tưởng xứ thì cái ngài không thể nào nhập diệt thọ tánh định được, tại vì nếu mà không chứng được cái thiền vô sắc này đó thì tâm cái ngày nó vẫn còn thô. Thô ở đây không phải là phiền não, mà thô tức là cái tâm nó còn hiện rất là rõ. Cho nên cái tâm tứ quả một mình nó không đủ năng, nó không đủ khả năng để mà đè bẹp, để diệt mất tâm và tâm sở trong vòng 7 ngày, thì phải kết hợp với cái thiền phi tưởng phi tưởng xứ. Thì cái thiền tố gọi là phi tưởng phi tưởng xứ á, làm cho tâm trong lúc đó có tâm giống như là không có tâm gì, trong lúc đó cái tâm nó vi tế đến ngọn nó là tưởng là không có, nhưng thật sự nó phải là có. Chứ có những lúc mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta theo dõi hơi thở, là tâm chúng ta yên, khi ta hơi thở nó rất là vi tế, nhưng mà mình tưởng không có, nhưng mà thật sự nó có. Đó là sự thí dụ như thế nào cũng vậy, nhưng mà chúng ta chứng được cái thiền gọi là phi phi tưởng xứ, trong lúc đó tưởng đâu không có tâm, nhưng mà thật sự là có tâm. Thì như vậy các vị A-la-hán cái ngày mới nhập diệt thọ tánh định trong vòng 7 ngày định chứ. Thì chúng ta thấy rằng những bậc thánh một là cái ngày nhập thiền hiệp thế, hai là cái ngày nhập thiền quả, ba là cái ngày nhập thiền diệt. Mà nhập thiền diệt thì những vị anh hàm và những vị A-la-hán đó phải chứng được thiền phi phi tỉnh sớ mới nhập được thiền diệt. Còn nếu mà những vị anh hàm và những vị anh hán mà không chứng được cái thiền phi tưởng xứ thì cái ngày một là nhập thiền hiện thế rồi, hay là cái ngày nhập thiền quả. Chẳng hạn chúng ta thấy rằng Đức Phật đó, có những lúc mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp đó, trong một cái buổi, trong một cái hội chúng đông đảo như vậy đó, cho chư thiên và loài người ngài thuyết xong một cái bài pháp, xong cái chúng sanh mới thốt lên sa thú lành thai, sa thú lành thai, thì trong lúc đó Đức Thế Tôn có thể là ngài nhập thiền quả, tức là ngài khởi dậy những cái tâm gọi là tứ quả, bắt đầu ngài sẽ an trú vào niết bàn trong vòng vài giây thôi. Chúng sanh sa thú lành thai, sa thú lành thai, thì trong lúc ngài an trú vào thiền quả là trong lúc đó ngài đang nghỉ ngơi. Thì trong lúc mà Đức Thế Tôn ngài an trú thiền quả chừng vài giây thôi thì trong lúc đó thì ngài nạp lại năng lượng. Tại Đức Phật cũng có thân thể giống như mình mà, có những lúc mà ngài dành thời gian cho chúng sanh nhiều quá thì ngài cũng mệt mỏi. Nên có những lúc mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp nhiều, Đức Phật mới nói tôn giả Nam Đa đó, Như Lai bây giờ cảm thấy hơi mỏi lưng, Như Lai muốn nằm nghỉ một lát. Thì Đức Phật cũng có thân thể giống như mình thôi. Nhưng mà có cái là Đức Phật có trí tuệ ngài đó, cái gì ngài cũng thông, cái gì ngài cũng biết. Có những lúc thì ngài cũng mệt mỏi thì ngài cũng phải cần nghỉ ngơi, nhưng mà Đức Thế Tôn ngài mà mệt mỏi thì có thể là ngài nhập thiền. Nhập thiền quả thì chúng ta phải hiểu rằng nhập thiền quả là gì, tức là khơi dậy cái tâm quả để lấy niết bàn làm đối tượng, thì hưởng cái sự an lạc của niết bàn á, nó vô cùng hạnh phúc. Giống như giờ chúng ta không có hành thiền, chúng ta làm việc nó mệt quá, giờ mình phải ngủ, ngủ cả 10 phút, 20 phút rồi dậy chúng ta mới khỏe. Thế đó chúng ta mới tiếp tục chúng ta làm được. Còn cái người mà người ta có hành thiền á, thì thay vì họ không có thời gian họ ngủ á, thì trong lúc mà họ mệt mỏi, căng thẳng đầu óc, bắt đầu họ buông lỏng, thư giãn, chánh niệm, buông thân tâm này, thì tâm họ bắt đầu lắng động, nhẹ nhàng, thư giãn, cái họ nạp lên năng lượng, họ khỏe lắm. Giống như cái người mà không biết hành thiền mà ngủ trong vòng nửa tiếng dậy mới tỉnh, mới khỏe. Còn đối với những vị thánh, có những vị thì người ta chứng thiền, người ta mệt, người ta nhập thiền hiệp thế, người ta cũng khỏe. Nhập thiền chừng 50 phút thôi là họ khỏe. Còn có những bậc thánh mà các ngài thì cao thượng hơn, có thể các ngài nhập thiền quả, khơi dậy cái tâm quả để chứng, rồi ăn trú vô niết bàn để các ngài ăn lạc. Còn có những vị anh hàm hay là những vị anh hán, các ngài thấy cái sự nguy hiểm của cái tâm này, cái tâm này nó nói chung đối với những vị mà anh hán, các ngài nhàm chán đó với cái ngũ quẩn này. Còn chúng ta thì chúng ta đam mê, chúng ta nghĩ đó là ta của ta, thì chúng ta chích mắt và chúng ta cho nó là tốt là đẹp. Đối với bậc thánh thì có như ngài thấy được cái thân này là giống như kẻ giết người, năm quẩn là giống như năm kẻ giết người, cái thân này giống như bốn con rắn độc. Cho nên nó thỉnh thoảng những vị anh hán cái ngài muốn nhập diệt độ tỉnh định trong vòng 7 ngày, đó là không còn tâm và tâm sở. Thì các ngài nhập diệt độ tỉnh định giống như là vô giới niết bàn vậy đó, sự hạnh phúc nó giống như vậy đó. Tại trong lúc đó những cái sắc mà do tâm tạo cũng có, sắc mà do tâm tạo nó có, chứ còn sắc quý tiết, sắc vật thực và sắc nghiệp thôi. Nhưng trong đời sống của mình đó, thì nếu mà chúng ta tâm tính nhận xứ là chúng ta phải quán về cái sắc gọi là do tâm tạo. Các vị đi đó là cái thân đi đó, cái sắc đó là do gì tạo ra? Do cái thân, cái tâm mình tạo ra. Mình ngồi đó, cái tư thế ngồi đó là do cái tâm mình nó tạo ra, gọi là sắc là do tâm tạo, sắc ngồi là do tâm tạo. Mà chúng ta đứng, cái tư thế đứng đó là chúng ta muốn đứng, về cái sắc đứng là do tâm tạo ra. Có những lúc chúng ta nằm, chúng ta muốn nằm thì cái tư thế nằm, cái sắc nằm là cũng do tâm tạo ra. Thì nếu mà mình tu thiền tới niệm xứ, mình niệm thân, mình phải quán về những cái sắc mà do tâm tạo. Thì khi mà mình quán về cái sắc do tâm tạo là mình thấy rằng là cái sắc mà, sắc đây này là do tâm sân nó tạo ra, đây nhìn nó thô cỡ. Nhưng mà mình khỏi tâm sân cái mình đi, mình thấy cái tướng nặng nề, nhìn nó thô kịch, thì chúng ta là cái người tu thân quán niệm xứ, chúng ta thấy là cái sắc pháp đang đi nó nhìn thô kịch này, chúng ta nhìn chúng ta thấy tâm sân nó đang điều khiển, thì mình thấy là sắc này do tâm sân tạo ra. Thì khi mà chúng ta là người thấy được thân tâm, chúng ta là tâm tính niệm xứ, chúng ta đang đi mà chúng ta đi bằng tâm tham, chúng ta đi tới nó yểu điệu nhẹ nhàng, thì chúng ta nhìn chúng ta thấy rằng tâm tham nó đang tạo ra cái sắc đi, thì cái sắc đi này nó cái tướng đi này do tâm tham nó điều khiển, cho nên đi tướng ẻo lãng, đi nhìn nó cũng nhẹ nhàng, nhưng mà do tâm tham đi một cách chính mắt. Chẳng hạn như các cô mà có tu tính niệm xứ, khi mà mình đi dự lễ hoặc là mình đi dự cái buổi tiệc gì đó, chúng ta trang điểm là chúng ta nhìn gương đó, trong lúc đó mình đầu chúng ta khỏi tâm tham và cái thân thể mình là cái đó mình thấy là cái cử chỉ mình đi, mình ngắm nhìn rồi đó, thì nó cái cách đi đó là do tâm tham mới tạo ra. Nếu mình tâm tính nhận sớm mình sẽ thấy được nhân quả. Cái tướng đi nhẹ nhàng này, tiểu điệu này do tâm tham nó tạo ra. Còn mình đi mà cái tướng thô kệch thì biết rằng do tâm sân tạo ra. Còn nếu mà mình đó, đi bằng chánh niệm, đi bằng tâm từ, cũng đi cách nhẹ nhàng, đi một cách nhẹ nhàng nhưng mà thông dong tự tại, đi không có dính mắc vào thân tâm này. Đi một cách thông dong thì chúng ta tâm tính niệm sớm, chúng ta thấy cái tướng đi này đó, chúng ta quan sát là biết rõ đi mà thông dong tự tại là do chánh niệm, do tâm thiện tạo ra. Mình thấy rõ thì mình có trí tuệ. Cho nên tu thân quán niệm sớm thì sau này là chúng ta học tới 28 sắc pháp, thì sư sẽ trình bày về những vấn đề này thì chúng ta hiểu, chúng ta mới tu được. Cho nên mình tu tính niệm sớm mà không biết tâm là gì, tâm sở là gì, sắc pháp là gì thì mình tu tính niệm sớm được đó. Thì nó tóm lại thì những cái tâm di tán là chúng ta phải hiểu rằng chỉ sanh trong những cái cơ tánh của những vị A-la-hán thôi. Mà các ngài tu chứng những thiền vô sắc này, phi vi tịnh xứ này đó, cái thiền cao nhất đó, thì để các ngài nhập vị thọ chứng định, hay là các ngài chứng được những thiền này để các ngài nhập thiền nghiệp thế, đó là cái mục đích của những vị A-la-hán. Thì cái tâm di tác này chúng ta thấy rằng nó cũng có những cái chi thiền, đúng không? Bốn cái tâm di tác vô sắc này cũng có những cái chi thiền giống như tâm thiện vậy đó. Cái tâm tố gọi là không vô biên xứ cũng có hai chi thiền, đó là định và sở. Cái tâm tố gọi là thức vô biên xứ cũng có hai chi thiền, đó là sở và định. Cái tâm tố thứ ba gọi là vô sở hữu xứ cũng có hai chi thiền, đó là sở và định. Và cái tâm tố thứ tư gọi là phi vi tưởng xứ, nó cũng có hai chi thiền, đó là sở và định. Thì những cái chức năng trong cái chi thiền á, của tâm tố của những vị A-la-hán không phải là để diệt trừ phiền não, không có chế ngự phiền não. Tại vì những vị A-la-hán đâu có phiền não, nó đâu mà để dùng những cái chi thiền này để mà chế ngự. Cái ngài đâu còn vô minh và tham ái đâu. Cho nên thì chúng ta hiểu rằng á, những cái chi thiền trong cái tâm tố nó phải giống như những cái chi thiền của những tâm thiện. Thì những cái tâm thiện vô sắc á, thì những vị tu đồ quần, tự đà hàm, anh hàm, hay là những vị phàm phu mà chứng đạt được, thì bốn cái tâm thiện vô sắc này nó lại sản sinh ra bốn cái tâm quả vô sắc để tái sanh về cõi vô sắc. Còn những vị la hán cái nào đạt được bốn cái tâm di tác vô sắc á, thì bốn tâm di tác vô sắc này chúng ta thấy nó đâu có tạo ra những tâm quả. Tại những vị này nó chỉ có hành động, không có đưa đến kết quả của hành động. Những vị la hán đâu còn vô minh và tham ái, nên chỉ có hành động mà không có đưa đến kết quả hành động. Nên cái tâm di tác vô sắc nó không có sản sinh ra những tâm quả để làm thức tái sinh. Đó là cái sự so sánh để chúng ta hiểu được về những cái vấn đề này. Thì suy nghĩ rằng cái tâm tố vô sắc thì suy nghĩ sẽ giảng sơ về được rồi. Mình tìm hiểu sơ những cái tâm vô sắc thấy là đủ. Thì nói tóm lại, hôm nay chúng ta học thêm về tâm vô sắc nữa, là chúng ta học xong về 12 tâm gọi là vô sắc giới. Thì xin nhờ cô Viên Hảo đưa bản điều lại sư ôn lại chỉ cho mọi người rồi sư kết thúc. Là ai có thắc mắc gì chúng ta có thể hỏi. Thời gian giờ cũng gần 9 giờ. Thì trong 12 tâm vô sắc thì chúng ta thấy rằng chia ra làm có 3 giống: giống thiện, giống quả và giống tố. Giống thiện thì còn có bốn thứ tâm, đó là tâm thiện không vô biên xứ, tâm thiện vô sở, tâm thiện thức vô biên xứ, tâm thiện gọi là vô sở xứ và tâm thiện phi vi tịnh xứ, đó là thuộc về giống thiện. Và giống quả thì cũng có bốn thứ tâm. Tâm quả thứ nhất gọi là không vô biên xứ, tâm quả thứ hai là tức vô biên xứ, tâm quả thứ ba là vô sở xứ, và tâm quả thứ tư gọi là phi vi tưởng xứ, thuộc về giống quả. Rồi giống thứ ba gọi là giống di tác, hay gọi là giống tố, thì cũng gồm có bốn thứ tâm. Cái tâm di tác thứ nhất gọi là không vô biên xứ, cái tâm di tác thứ hai gọi là thức vô biên xứ, cái tâm di tác thứ ba gọi là vô sở xứ, và cái tâm di tác thứ tư gọi là phi vi tưởng xứ. Thì chúng ta đã học xong 12 tâm gọi là vô sắc giới. Thì trong 121 tâm thì 54 tâm dục giới, 15 tâm gọi là sắc giới và 12 tâm vô sắc giới, thì những cái tâm này chúng ta cộng lại gồm 81 tâm, thì những cái tâm này được gọi là tâm hiện thế. Tâm vẫn còn bất cảnh trong đời và đấy tình sao thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta học về những tâm siêu thế, tức là tâm đạo, tâm quả. Mà chúng ta tu tập là chúng ta sẽ tìm hiểu về những tâm siêu thế. Thì suy nghĩ rằng thì sao thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái tâm này sẽ hấp dẫn hơn. Thì chúng ta muốn đạt được đạo quả thì mình phải tìm hiểu về những tâm này. Mình sẽ mong rằng vì sao các vị giao đầy đủ để có duyên làm với đạo với quả, để tương lai mình đắc đạo đắc quả. Nếu mà tới đạo quả mà chúng ta có duyên chúng ta nghe là chắc, pháp học mà chúng ta chưa hiểu đạo quả thì cái pháp thành để chứng được đạo quả không có. Mình mong rằng vì sao các vị sẽ tiếp tục để tìm hiểu về những cái tâm siêu thế. Thì duy xin kết thúc tại đây. Thì xin nhường nhất là cho cô Viên Hiểu thì họ chúng mình có ai thắc mắc gì chúng ta hỏi. Kính bạch sư, kính thưa quý hội chúng, camera của con bị trục trặc, con xin phép được tắt camera, con xin sám hối về việc này. Và bây giờ là thời gian để dành để hội chúng có thể đặt câu hỏi. Quý hội chúng có thể tự bật mic lên để đặt câu hỏi hoặc là chat trên khung chat, con sẽ đọc thay ạ. Dạ, kính bạch sư, do nhân duyên là bài pháp từ tuần trước là về tâm thiền vô sắc và có bài câu hỏi tuần 18 thì con có nhận được một số thắc mắc. Con xin tóm tắt thành hai câu hỏi và con xin phép được trình bày ra đây ạ. Con có đọc. Dạ thưa sư, câu số 1 là vì sao đề mục của tâm thiện vô sở hữu xứ cũng chính là sự vượt qua của tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ. Và câu số 2 là vì sao đề mục của tâm thiện thứ 3 vô sở hữu xứ không phải là tâm thiện thứ 2 mà lại là sự biến mất của tâm thiện thứ nhất không vô biên xứ. Kính thỉnh sư chỉ dạy để giúp chúng con. Trong bốn cái tầng thiền này đó, thì chúng ta thấy rằng có bốn cái đối tượng, bốn tầng thiền mà để mà chứng đạt được bốn tầng thiền. Thì cái đối tượng thứ nhất của thiền thứ nhất là gì? Tức là hư không, là vô biên, tức là hư không rời bỏ cái quan tướng, thì tác ý hư không mà dẫn cái quan tướng che phủ. Thì cái đối tượng đó là cái thiền thứ nhất gọi là không vô biên xứ. Thì khi mà cái người này nó chứng đạt được cái thiền không vô biên xứ thì họ nghĩ là cái hư không nó là vô biên. Vô biên tức là nó vô lượng, thấy nó là tốt là đẹp. Thì khi đó cái người này mới chứng được cái thiền gọi là không vô biên xứ rồi, cái người nó nghĩ rằng nếu mà hư không là vô biên nhưng mà tại sao có một cái tâm nó biết cái vô biên đó. Thì nếu mà cái hư không này là vô biên mà còn cái tâm nó biết cái hư không vô biên đó thì cái hư không này chưa được gọi là vô biên. Cho nên cái người này mới tiếp tục để mà tác ý để đạt đến cái thiền cao hơn. Thì cái người này họ mới chuyển cái đề mục, tức là họ lấy cái tâm cái tâm thiền thứ nhất, cái tâm thiền mà biết cái hư không đó, tâm thiền thứ nhất là cái tâm nó biết hư không đó. Thì cái người này mới lấy cái đối tượng của tâm thiền thứ nhất, thì khi đó cái người này mới đạt được cái thiền thứ hai gọi là thức vô biên xứ. Thì cái đối tượng của thức vô biên xứ này nó lại là cái tâm thiền thứ nhất. Thì khi mà cái người này họ chứng được cái thiền thứ hai gọi là thức vô biên xứ rồi thì người này mới nghĩ rằng nếu mà thức là vô biên nhưng mà thức nó vẫn còn cái chỗ trú, ở chỗ trú thì nó cũng chưa được gọi là vô biên. Thì khi đó người này đó mới tác ý về cái sự gọi là không có cái tâm thiền thứ nhất này, Tại ta tâm cái thiền thứ hai nó nghĩ là thức là vô biên. Nhưng mà khi mà cái người này họ tu tập chứng được thiền thứ hai thì họ nghĩ là thật sự ra cái thức này nó cũng chưa gọi là vô biên vì nó còn chỗ trống. Và cái người này mới tiếp tục tác ý là nếu mà còn chỗ trống thì nó chưa được gọi là vô biên. Và cái người này tác ý cái sự biến mất của cái tâm thiền này, tâm thiền thứ nhất, thì chứng được cái thiền thứ ba gọi là vô sở hữu xứ. Thì cái đối tượng, cái đối tượng của cái tâm thiền thứ hai thức vô biên xứ là cái tâm thiền thứ nhất là không vô biên xứ, còn đang tồn tại, đang hiện diện, đang có mặt. Thì cái thiền gọi là thức vô biên xứ nó lấy cái đối tượng của tâm thiền thứ nhất là đối tượng đang hiện có. Còn cái đối tượng của tâm thiền thứ ba nó không phải là cái sự hiện hữu của tâm thiền thứ nhất, mà nó đã biến mất cái tâm thiền thứ nhất rồi. Thì cái người này nghĩ là không có gì cả, thì lấy cái sự không có là đối tượng, cho nên nó không phải là một đối tượng. Bây giờ sẽ cho một ví dụ. Có một cái người họ đi vô nhà chúng ta đó, thì trong lúc chúng ta nhìn chúng ta thấy có một người đó, rồi một lát nữa cái người đó họ đi rồi, nó đi ra khỏi nhà chúng ta, là cuối cùng chúng ta nhìn lại chúng ta thấy căn nhà trống không, nó có gì không. Thì khi mà chúng ta nhìn á, lúc chúng ta nhìn á, thấy cái người đi vô nhà chúng ta có mặt á, nó là cái đối tượng khác. Còn khi mà cái người đi rồi đó mà chúng ta nhìn lại không còn người này nữa, thì cái đối tượng á mà chúng ta nhìn nó không có người này nữa, thì chúng ta nhìn một cái sự rỗng không, nó không có gì cả, thì cái đối tượng nó khác. Thì chúng ta thấy là cái đối tượng của tâm thiền gọi là thức vô biên xứ là cái tâm thiền không vô biên xứ còn hiện hữu. Đó là đối tượng của cái tâm thiền gọi là thức vô biên xứ. Còn đối tượng của cái tâm thiền vô sở hữu xứ, tức là cái đối tượng là không còn, không còn có nghĩa là cái tâm thiền không vô biên xứ nữa. Thì cái này nó đâu phải là một đối tượng. Thì khi mà chúng ta phân tích ra đó, thì chúng ta nói về pháp chân đế, thì thức vô biên xứ là lấy cái đối tượng chân đế. Chân đế là gì? Tức là cái tâm thức, nó thuộc về tâm, nó là pháp chân đế mà. Thì cái thức vô biên xứ nó sẽ lấy cái tâm thiền gọi là thứ nhất, lấy cái tâm thức đó, thì cái đối tượng của cái thức vô biên xứ nó là pháp chân đế. Còn cái đối tượng của thiền gọi là vô sở hữu xứ thì nó là pháp tục đế, nó tưởng thôi, tưởng ra nghĩa là không có gì cả. Thì cái đối tượng là nó khác, nó thuộc về tục đế khái niệm. Nó nghĩ là cái sự biến mất, tức là tưởng cái sự biến mất của cái tâm thiền thứ nhất. Thì hai cái đối tượng nó khác nhau. Thì sẽ ví dụ vậy để cho mọi người hiểu rằng trong lúc mà chúng ta gặp cái người đó, họ đến một căn nhà, chúng ta nhìn họ, thì trong lúc đó là cái người đó là đối tượng. Trong lúc chúng ta nhìn lại chút nữa đó, cái người đó đi mất rồi, thì chúng ta nhìn lại căn nhà, chúng ta thấy căn nhà rỗng không, không có ai hết, thì đó là đối tượng khác. Thì chúng ta thấy rằng hai cái thiền này là hai cái đối tượng khác nhau, nó không phải một. Thì á, cái thiền gọi là vô sở hữu xứ, nó không thể nào lấy cái tâm thiền thức vô biên xứ được. Tại vì cái đề mục á, muốn chứng được không vô biên xứ á, phải không? Muốn chứng được gọi là, xin lỗi, muốn chứng được vô sở hữu xứ á, là phải tác ý đến cái sự biến mất của cái tâm thiền thứ nhất. Không có gì cả. Thì như vậy mới chứng được cái thiền gọi là vô sở hữu xứ được. Chứ đâu thể nào mình nhìn vào cái tâm thiền thứ hai được. Vì lẽ đó phải nhìn vào cái sự gọi là biến mất, cái sự không có của tâm thiền thứ nhất, để nghĩ rằng không có gì cả, tức là vô sở hữu xứ, không có gì hết. Thì như vậy phải lấy cái tâm thiền gọi là cái sự biến mất của cái tâm thiền thứ nhất thôi. Thì chúng ta thấy là hai đối tượng khác nhau, nó phải là một đối tượng. Khi mình nhìn cái người mà đi vô nhà chúng ta khác, và khi họ đi về thì chúng ta nhìn vào một cái căn nhà nó không có họ nữa, nó rỗng không như thế, nó phải là một đối tượng. Đó, thì bốn cái đối tượng chúng ta thấy nó khác nhau, nó không có giống nhau. Thứ nhất là cái đối tượng của cái thiền thứ nhất đó, là gì? Tức là hư không. là vô biên là đối tượng của thiền thứ nhất, gọi là không vô biên sớm. Và cái đối tượng thứ hai của thiền thứ hai đó, cái thiền thứ hai là đối tượng của nó là gì? Tức là cái tâm thiền thứ nhất, cái tâm thiền đang hiện hữu, nó là cái đối tượng của cái thiền gọi là tình thức vô biên sớm. Là cái đối tượng á, của cái thiền thứ ba đó, vô sở hữu xứ, là cái sự tác ý, cái sự biến mất cái tâm thiền thứ nhất này, tức là tác ý là không có gì cả, không có gì cả, tức là cái tâm thiền thứ nhất nó đã biến mất. Thì đó là đối tượng thứ thứ ba của tâm thiền vô sở hữu xứ. Là cái đối tượng á, của cái tâm thiền thứ tư phi vi tưởng xứ lại là cái tâm thiền thứ ba, cái tâm thiền mà nó tác ý cái sự biến mất của cái tâm thiền thứ nhất, thì cái tâm thiền thứ ba nó lại là cái tâm thiền của phi tưởng, phi tưởng sớm. Đó, đó là bốn cái đối tượng mà đợt đầu sẽ có trình bày đó. Thì cái tâm thiền thứ hai và tâm thiền thứ ba nó phải là một đối tượng, nó là hai đối tượng. Rồi cái sự vượt qua sẽ trả lời như thế này, nó là tức là sẽ trả lời luôn hai câu hỏi. Vượt qua là chúng ta biết là chẳng hạn giờ chúng ta chứng được cái thiền sắc giới đúng không, chứng được ngũ thiền gọi là sắc giới, để thiền cao nhất của sắc giới. Thì giờ mình muốn vượt qua ngũ thiền á, thì giờ chúng ta phải vượt qua cái gì? Tại cái đối tượng của ngũ thiền sắc giới là gì? Tức là cái quan tướng. Thì giờ mình muốn vượt qua cái thiền sắc giới thì mình phải từ bỏ cái quan tướng đi, từ bỏ cái quan tướng rồi mới tác ý cái hư không. Thì lấy cái hư không mà do từ bỏ cái quan tướng, thì cái hư không đó thì chúng ta tu tập, để chúng ta mới đạt được cái thiền gọi là không vô biên xứ. Thì giờ muốn đạt được cái thiền không vô biên xứ phải từ bỏ cái quan tướng, thì đó là cái đối tượng thứ nhất chúng ta phải cần vượt qua. Thì bây giờ mình đã chứng được cái thiền không vô biên xứ rồi, thì cái hư không là đối tượng của cái thiền không vô biên xứ. Thì giờ mình muốn vượt qua cái thiền không vô biên xứ thì chúng ta phải từ bỏ cái đề mục không vô biên xứ, thì chúng ta phải lấy cái tâm thiền thứ nhất không vô biên xứ đó làm đối tượng để chúng ta vượt qua cái hư không, cái hư không gọi là thiền không vô biên xứ, vượt qua cái đối tượng hư không đó, thì cái đó mình đã lấy thức cái tâm thiền và biết hư không đó để làm đối tượng, để mình chứng được cái thiền thứ hai gọi là thức vô biên xứ. Thì khi mà mình chứng được cái thiền thức vô biên xứ, thì cái đối tượng của thiền thức vô biên xứ là gì? Tức là cái tâm thiền không vô biên xứ, phải không? Thì bây giờ mình muốn chứng được, mình muốn vượt qua cái thiền gọi là thức vô biên xứ, thì giờ mình phải từ bỏ gọi là cái tâm thiền thứ nhất. Thì tâm thiền thứ nhất là cái thiền, là cái đối tượng của thiền gọi là thức vô biên xứ, chứng thường cao hơn để từ bỏ đối tượng này, từ bỏ cái tâm thiền thứ nhất này. Thì từ bỏ tâm thiền thứ nhất rồi mình mới tác ý đến không có gì cả, không có gì cả, tức là cái sự biến mất của cái tâm thiền thứ nhất này. Thì cái đó mình mới đạt được cái thiền gọi là thứ ba, gọi là vô sở hữu xứ được. Thấy không? Thì bây giờ đó, chúng ta muốn đó, thì cái đối tượng thứ, cái đối tượng đó, của cái thiền thứ ba vô sở hữu xứ là gì? Tức là cái sự biết của tâm thiền thứ nhất, tức là không có gì cả, phải không? Không có gì cả. Thì bây giờ mình muốn chứng được cái thiền thứ tư đó, thì mình phải bỏ, từ bỏ cái đối tượng gọi là không có gì cả, phải không? Chúng ta phải từ bỏ cái đối tượng mà không có gì cả, rồi chúng ta mới chuyển sang, chúng ta lấy cái tâm thiền thứ ba để chúng ta chứng được cái thiền phi tưởng, phi tưởng sớm. Thì đó là bốn cái sự vượt qua. Sẽ trình bày về đó để cho cái người Phật tử nào hỏi, để chúng ta nắm rõ được là bốn cái đối tượng của cái thiền vô sắc, có bốn cái sự vượt qua của những cái thiền vô sắc. Mình muốn đạt được cái thiền cao hơn, mình phải vượt qua những đối tượng này. Bốn sự vượt qua nó khác, còn bốn cái đối tượng của thiền nó khác. Thầy sẽ trả lời vậy đó, xin hỏi là chúng mình đã hiểu.